Kỳ Ương Diêm bước đến. Hôm nay nhìn gã không có vẻ cà lơ phất phơ như mọi ngày, bộ âu phục sang trọng khiến hắn trông nghiêm túc, trầm ổn, đúng chất của một nhân viên ngành luật. Gã đưa tập văn kiện trong tay cho Kai. Đây chính là hợp đồng mà Lôi Lão Gia đã ký cùng tổ chức xã hội đen. Trong thỏa thuận có ghi rõ là sau hội nghị này hôm nay sẽ chính thức bắt đầu việc rửa tiền. Kai cầm lấy, lập tức dở văn kiện ra, nội dung bên trong rõ ràng một một. Lôi Lão Gia, nếu không nhìn lầm thì đây là chữ ký của ông. Vẻ mặt Lôi Lão Gia tối sầm lại, ông ta lạnh lùng nói, Kai, cậu làm nhiều án kiện bao năm qua, không biết trên đời này còn có chứng cứ giả hay sao? Cậu xem rõ ràng trên đó cũng không phải là tên tôi, hơn nữa con dấu kia là tên của một vị hảo hán nào đó, có liên quan gì đến tôi? Trên hợp đồng, nhìn qua có một con dấu rất kỳ lạ, trên con dấu còn có cái tên Sa Ước. Kai giật mình, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Lôi Dận cười cười, lấy bản hợp đồng lại. Đương nhiên, nếu muốn giải thích, ý nghĩ đích thực của chuyện này đúng là khá mỏi mồm. Có điều hôm nay phải làm cho xong, tôi muốn xem lão cáo giả ông còn có thể giấu đuôi được bao lâu nữa. Lôi Lão Gia cau mày, trừng mắt với Lôi Dận. Đồ khốn, đúng là không hiểu phép tắc gì cả. Chỉ biết nói bậy, người đâu, đưa lũ người này ra khỏi phòng họp. Một tiếng mệnh lệnh, lại không hề có một tên vệ sĩ nào chấp hành. Các ngươi... Ông cho là họ có thể làm gì giúp ông? Họ ăn cơm Lôi Gia, đương nhiên chỉ nghe lời của Lôi Gia. Lôi Dận lạnh lùng nói, toàn thân hắn cũng tản ra hơi lạnh. Ánh mắt Lôi Lão Gia có vẻ căng thẳng, ngữ khí dần chuyển sang lạnh lẽo. Nếu mày nhớ không lầm, hẳn là biết tao là cha mày. Đồ khốn, cho dù mày muốn đoạt quyền cũng không thể ra tay độc ác như vậy với cha mày. Tôi khốn ư? Tôi khốn hay là ông khốn? Cái đuôi của ông đã giấu hơn 30 năm nay rồi. Nếu bàn về tâm kế, không ai có thể so bì với ông. Lôi Giận nói tới đây, ánh mắt hiện lên vẻ hàn ý như màn sương dày đặc trong đêm. Hắn lại gằn từng tiếng nói, ông nói xem có đúng không? Tiên sinh Sa Ước. Một câu Sa Ước tiên sinh khiến tất cả cổ đông đều mở to mắt nhìn, thậm chí còn có cổ đông đến trước mặt Lôi Giận, chỉ vào mặt Lôi Lão Gia. Cậu vừa nói, ông ta là gì? Sa Ước. Lôi Giận cười lạnh, tôi tự nhận mình đã phát âm rất chuẩn. Cái gì? Các cổ đông nhìn Lôi Lão Gia như nhìn thấy quỷ, hoàn toàn không thể tin nổi. Sao Lôi Lão Gia lại tên là Sa Ước? Không đúng. Lôi Lão Gia nghe thấy vậy thì lạnh lùng cười. Sa Ước? À, chính là cái tên trên hợp đồng. Anh bạn Giận cũng đùa quá trớn rồi. Ở đây mọi người đều biết tên tao là gì. Không sai. Ở đây đúng là rất nhiều người biết ông là Lôi Lão Gia. Bởi vì tất cả cổ đông đều là từ 30 năm trước mới bước vào Lôi thị. Đáy mắt Lôi Giận là một khối băng không thể tan nổi. Khi nhìn mọi người, giọng nói hắn cao hẳn lên. Nhắc tới tên của cha tôi, hẳn là mọi người đều rất quen thuộc. Nhưng đối với cái tên Sa Ước này, mọi người không có ấn tượng gì. Bởi vì người có tên như vậy, năm đó chẳng qua chỉ là một gã quản gia cho cha tôi mà thôi. Lý do này không thua kém gì một quả bom, mang theo một sức nổ mạnh mẽ, khiến mọi người đều hoàn toàn bất ngờ, không thể nào đoán nổi. Lôi tiên sinh, ý của cậu nói, người này không phải là cha cậu, mà là quản gia của cha cậu. Kai nghi ngờ, kỳ thật, đối với chuyện cụ thể gã ta không biết gì, chỉ nhận được thông báo rằng chỗ này sẽ có một vụ án nghiêm trọng, thậm chí ngay cả viện kiểm soát cũng tiến hành điều tra. Nếu đã vậy thì chuyện này nhất định không hề đơn giản, nếu không thì không thể nào mà ngay cả kiểm soát trưởng cũng can dự. Chuyện này phải hỏi Sa Ước tiên sinh mới được. Lôi Giận nhìn về phía Lôi Lão Gia, vẻ mặt đóng băng như đá, ánh mắt sắc bén đủ để khiến người ta run rẩy. Kai quay đầu lại, Sa Ước tiên sinh, tôi thấy hôm nay ông nên giải thích rõ ràng một chút mới được. Lôi Lão Gia nhíu mày, cười lạnh, giải thích? Tôi phải giải thích cái gì? Tôi chính là đời thứ hai của Lôi thị, là người thừa kế thứ hai. Hôm nay lại bị chính đứa con của mình gọi là quản gia. Chỉ cần là người có con mắt tinh tường sẽ biết, tất cả chẳng qua là lời nói dối để đoạt lại vị trí chủ tịch. Lôi tiên sinh, ngài luôn miệng nói ông ấy là quản gia của cha mình. Có gì chứng minh không? Lôi tiên sinh, ngài đang hoài nghi Lôi Lão Gia đây không phải là cha đẻ của ngài sao? Lôi tiên sinh, ngài đã nói Lôi Lão Gia này là giả, vậy thì Lôi Lão Gia thật đang ở đâu? Các phóng viên thật sự không nhịn được, huyên náo hỏi dồn, tiếng máy ảnh lại vang lên không ngừng. Đối mặt với sự bất mãn của Lôi Lão Gia cùng vẻ điên cuồng của lũ phóng viên, Lôi Giận không hề hoảng hốt, chỉ hơi nhếch mép. Mọi người không nên gấp gáp, nếu mọi người đã quan tâm đến chuyện của Lôi Gia như vậy, chẳng thà tôi làm thuận nước dòng thuyền để cho mọi người nghe một chuyện xưa. Sau khi nghe xong câu chuyện, tự nhiên mọi người sẽ hiểu. Nói đến đây hắn quay đầu lại, đôi mắt sắc bén liếc qua về mặt tối sầm của Lôi lão gia. Không biết người cha đáng kính này của tôi có lòng dạ mà nghe tôi kể chuyện hay không đây. Bàn tay Lôi lão gia nắm lại, hai hàm răng cũng cắn chặt. Tao thật muốn nghe cái chuyện ngày xưa mà mày muốn kể. Lôi giận cười lạnh, lại đưa ánh mắt đảo quanh những người đang khiếp sợ cùng hồi nghi. Hắn thản nhiên lên tiếng. Cha của tôi đúng là đời thứ hai của Lôi thị. Người thừa kế thứ hai là một thương nhân thành công. Thủ đoạn kinh doanh của ông ấy rất ngoan tuyệt. Tuy rằng đắc tội với không ít đồng nghiệp, nhưng vẫn luôn vì địa vị toàn cầu của Lôi thị. Từ quyền thế của Lôi thị, của cải tăng càng ngày càng nhiều, nghiễm nhiên sẽ có kẻ sinh tà niệm. Người hiểu cha tôi nhất, đồng thời là người cha tôi tín nhiệm nhất, trợ thủ đắc lực nhất chính là quản gia Sa Ước. Ông ta theo cha tôi 20 năm, đương nhiên sẽ biết rõ thói quen cùng phương thức làm việc của cha tôi. Người như vậy mới có cơ hội hại chết cha tôi. Lôi lão gia và giữ vẻ mặt lạnh lùng mà lắng nghe, một chút biểu cảm cũng không có, lúc sau mới cười lạnh. Mày nói tao là quản gia Sa Ước, được, nhà của Lôi gia có mấy người làm lâu năm, mày có thể hỏi họ xem Sa Ước đang ở đâu. Còn nữa, hỏi xem Sa Ước trông như thế nào. Lôi gia đúng là còn có vài người già cả, nhưng mà đáng tiếc, bọn họ đều sống dở chết dở, thật là đáng thương. Đến khi tôi tra hỏi thì chỉ nói với tôi rằng Sa Ước đã bị rơi xuống núi. Lôi lão gia biệt sắc, không phải sốt ruột, người đó nói cũng không biết rõ ông thế nào cơ mà. Lôi giận cười một cách quỷ dị, nói xong câu đó, cửa phòng họp mở ra. Trong đám nhân viên lại có một ông lão ngồi trên xe lăn. Phía sau ông là người đàn ông chừng hơn 30 tuổi. Trông anh ta khá cường tráng, tay chân thô sần. Vừa đẩy xe của ông lão đến nơi thì anh ta cung kính cúi đầu. Lôi tiên sinh, đây là cha tôi. Người đàn ông hơn 30 tuổi kia không phải ai khác, chính là tài xế 3 năm trước đã gây tai nạn cho Mạnh Khê, Kenny. Lúc trước anh ta luôn sống đúng pháp luật, có vợ và 3 đứa con. Từ sau khi được Lôi giận cho một khoản tiền, chẳng những anh ta có công việc chính thức mà còn có thu nhập ổn định. Các con cũng có thể đến trường bình thường. Cũng kể từ đó anh ta đã thầm thề rằng nhất định sẽ phải trả mối ân tình này cho Lôi giận. Cho dù Lôi giận có bảo anh ta phải chết, anh ta cũng không do dự. Sau này anh ta có đi theo Lôi giận vài lần, mục đích cũng chỉ vì muốn làm cho cái gì đó cho Lôi giận. Lôi giận lại phái tay chân đưa anh ta đến, bảo anh ta chăm sóc gia đình cho tốt, chăm sóc các con. Anh ta vốn tưởng rằng cả đời này không thể báo đáp Lôi giận, không ngờ 3 năm sau Lôi giận lại chủ động phái người tới tìm anh ta. Nhưng lại đưa ra một yêu cầu kỳ quái. Yêu cầu đó chính là đưa người cha già cỗi đang ở Miami đến phòng hội nghị quốc tế Lôi thị. Lôi giận này đưa ra nguyên cổ đông DFS này đến đây làm gì? Thân thể ông ấy không được khỏe, rút cuộc mày vẫn muốn gây sức ép sao? Lôi lão gia quát giống lên. Thì ra ông còn biết vị này là nguyên cổ đông của Lôi thị cơ đấy. Đôi mắt Lôi giận tràn vẻ trào phúng. Hắn cúi người. Bác DFS, hôm nay đưa bác từ Miami đến đây đúng là hơi đường đột. Tôi chỉ muốn chính bác nói ra những chuyện bác biết từ 30 năm năm trước. DFS ngẩng đầu, đôi mắt gần như híp lại thành một đường, lại như đang nghe ngóng giọng nói của Lôi giận rất lâu. Hồi sau ông ta mới run rẩy kéo bàn tay Lôi giận lại, thử hỏi. Cậu là Lôi giận ư? Tôi là Lôi giận. Ông lão gật đầu tỏ vẻ rất kích động. Tôi có thể nghe thấy giọng nói cậu, có thể nghe được, có thể nghe được qua TV. Thằng nhóc Kenny này nói cho tôi biết đúng là giọng nói cậu rồi. Ánh mắt Lôi giận hơi tối lại. Hắn nhìn về phía Kenny. Mắt cha cậu bị làm sao vậy? Ông ấy đã gần mù rồi. Mấy ngày trước đây chỉ là không nhìn rõ đồ vật, nhưng hôm nọ bị tuyết rơi vào mắt, lại thêm ánh nắng lúc đó quá gắt nên dần dần chuyển thành chứng mù tuyết. Kenny lo lắng nói. Lôi giận gật đầu, giữ chặt lấy cánh tay ông ấy, vỗ nhẹ nhẹ. Bác là cổ đông cũ của Lôi thị, vậy tôi muốn hỏi, bác còn nhớ rõ chuyện liên quan đến cha tôi 35 năm trước không? Cha cậu Lôi lão gia, ông ấy hiện giờ còn khỏe không? DFS nhẹ giọng hỏi. Lôi giận cười lạnh, nhìn thoáng qua Lôi lão gia đang im hơi lặng tiếng bên cạnh, rồi hắn thản nhiên nói, không tốt, ông ấy đã chết rồi. Cái gì? DFS khiếp sợ, lại rất đau buồn. Tôi chỉ biết sẽ như vậy, sẽ như vậy. 35 năm trước tuy nói là cha cậu gặp đại nạn không chết, nhưng cũng sẽ bị thương thành người không bình thường. Sau khi tôi rời khỏi ban quản trị Lôi thị thì cũng có nhận được tin tốt lành, nhưng cuối cùng tôi vẫn cảm thấy cha cậu không qua được lâu đâu. Lời này là thế nào? Cha tôi năm đó đã xảy ra chuyện gì? Lôi giận liền vội vàng hỏi. Năm đó à? À, hẳn là 35 năm trước. Tôi nhớ rất rõ ràng, lúc ấy cậu vừa mới sinh ra. Vừa khéo khi ấy cha cậu gặp phải tai nạn, xe lao thẳng xuống vách núi, Lúc ấy cảnh sát cũng nói xe nát vụn ra, Lôi Thịnh khi đó cực kỳ hỗn loạn, đều rất lo lắng cho tình hình của cha cậu, nhưng trong lòng thì nghĩ đến 8-9 phần là có tin tức xấu. Nhưng không ngờ cảnh sát lại tìm được cha cậu. Ông ấy thật may mắn, lúc xe rơi xuống thì bị mắc trên cành cây. Lúc chúng tôi chạy đến bệnh viện thì toàn thân cha cậu đều là băng gạc, cắm đủ thứ dây trên người. Ngẫm lại cảnh tượng đó tôi vẫn còn chua xót. Có điều cũng may mắn có Thượng Đế phù hộ, cho cha cậu vượt qua thời kỳ nguy hiểm, bảo vệ được tính mạng. Nhưng sau đó lại có tin tức mẹ cậu vì khó sinh mà qua đời. Nói tới đây, Địa Phết tiếc nối lắc đầu. Có một người đàn ông sao có thể trải qua nhiều chuyện như vậy cơ chứ? Thân thể cha cậu sau này có dần bình phục. Lúc đó thì tôi không được khỏe nên không thể không rời khỏi Lôi Thị. Sau đó tôi di cư đến Miami. Cuộc sống rất tĩnh lặng. Nếu không phải nghe con trai tôi Kenny nhắc đến chuyện 3 năm trước đây, tôi hoàn toàn không thể tin được tôi với cậu lại có duyên phận đến vậy. Lôi Giận gật gật đầu. Có đôi khi duyên phận kỳ diệu không sao tả nổi. Không ngờ 3 năm trước đây hắn buông tha cho một gã tài xế mà cha anh ta lại chính là cổ đông cũ của Lôi Thị. Bác Đê Phét, trước lúc cha tôi rơi xuống vách núi, có phải có rất nhiều cổ đông đã rời khỏi công ty không? Đúng vậy, lúc ấy có đi một số. Thời gian cha cậu an dưỡng ở bệnh viện thì có rất nhiều. Cuối cùng còn lại bao nhiêu tôi cũng không rõ. Lúc ấy các cổ đông đều cho rằng cha cậu không còn hy vọng, ở lại Lôi Thị cũng chẳng có cơ hội kiếm tiền. Hài, Đê Phét bất đắc dĩ lắc đầu. Lôi Giận giúp cục cũng hiểu, lời nói của ông hoàn toàn hóa giải vấn đề mà hắn nghĩ mãi không ra. Lôi Giận à, cha cậu, sao ông ấy lại qua đời? Trên khuôn mặt của ông nổi rõ bi thương. Lôi Giận còn chưa lên tiếng, Lôi Lão Gia liền nói. Đê Phét, tôi ở đây, ông đừng nghe con trai tôi nói bừa. Đê Phét vừa nghe thấy thì liền kích động, cũng có vẻ khiếp sợ, nghi ngờ. Lôi tiên sinh, chuyện này, có chuyện gì vậy? Ông vẫn giữ cách xưng hô trước kia. Lôi Lão Gia bước đến cạnh Đê Phét. Chẳng qua là con trai tôi nói đùa thôi, tôi khỏe lắm, ông yên tâm. Năm đó đúng là thân thể tôi rất yếu, cũng bởi vậy mà mất đi nhiều cổ đông, trong đó có cả ông nữa. Nhưng sau này tôi đã bình phục lại, chỉ là thân thể với bộ dáng có thay đổi một chút, nhưng tôi vẫn kiên trì đưa Lôi Thị vào hoạt động. Lôi Giận cười lạnh. Đê Phét, bác xác định ông ta là cha tôi sao? Đương nhiên. Giọng nói của Lôi tiên sinh tôi nhớ rõ cả đời, tôi sẽ không nghe nhầm đâu. Đê Phét hơi bất mãn nói. Tuy rằng mắt không nhìn được, nhưng cái lỗ tai này rất thính. Lôi Giận à, sao cậu lại đùa kiểu này chứ? Ba, Kenny cúi người xuống nói nhỏ. Lôi tiên sinh làm như vậy nhất định là có mục đích của ngài ấy. Bác Đê Phét, không biết bác còn nhớ quản gia Xa Ước luôn đi cạnh cha tôi không? Thế nhưng Lôi Giận lại không vội vàng hoảng hốt. Đối với chuyện ngoài ý muốn, khi Đê Phét bị mù, hắn cũng không cảm thấy có chút thất vọng nào. Biểu cảm lại càng thêm bình tĩnh, thâm thúy. Đê Phét cẩn thận nhớ lại. Xa Ước à? À, nhớ rồi. Viên quản gia đó à? Nhớ rõ. Ông ta rất trung thành và tận tâm với Lôi tiên sinh. Ông ta hầu bên cạnh của cha cậu 20 năm. Muốn kể về người này thì một ngày một đêm không xong. Tóm lại, cha cậu cực kỳ tin tưởng ông ta. Còn ông ta thì chưa bao giờ khiến cha cậu thất vọng. Nhưng chuyện của công ty, chẳng những ông ta có thể làm tốt mà còn có ý kiến, tham mưu rất tốt. Dần dần thậm chí cha cậu còn giao hết việc công ty cho ông ta. Tuy rằng ông ta có xuất thân là quản gia, nhưng năng lực làm việc thì không thua kém gì nhân viên cao cấp của công ty này. Trong công ty có mấy người đã từng gặp Xa Ước, đều nói rằng ông ta là anh em với Lôi tiên sinh. Nguyên nhân là chẳng những nhìn hai người rất giống nhau, mà ngay cả phương thức xử lý công việc cũng giống nhau. Quan trọng nhất là lão quản gia này có trái tim rất sâu sắc. Ngày nào cũng cười nói vui vẻ. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy, Xa Ước chắc cũng đã mất rồi. Lôi Giận nghe vậy thì nhẹ nhàng cười. Bác Đê Phét, cảm ơn bác có thể đến đây hôm nay. Kenny, tôi đã chuẩn bị khách sạn cho hai người ở. Giờ cứ về nghỉ ngơi trước đi, người của tôi sẽ bảo vệ cho hai người. Kenny có thể đoán được tình hình lúc này, chần chừ một chút rồi thấp giọng nói. Lôi tiên sinh, tôi muốn ở lại giúp ngài. Chăm sóc tốt cho cha cậu là giúp tôi rồi, cứ về đi. Lôi Giận ra lệnh. Kenny đành phải gật đầu đưa cha rời khỏi đó. Mọi người đều có vẻ khó hiểu cùng nghi hoặc. Rốt cục là có chuyện gì? Lúc thì là Lôi Lão Gia, lúc lại là Xa Ước. Ánh mắt mọi người dừng trên Lôi Giận, tò mò không biết trong hồ lô của hắn có gì nữa. Lôi Giận, mày làm loạn thế đã đủ chưa? Lôi Lão Gia tức giận nói. Mày muốn kể cho mọi người một chuyện xưa, tìm một ông lão, cổ đông cũ của công ty đến chứng minh tao không phải là cha mày ư? Thật sự là buồn cười. Lời Đê Phết nói vừa rồi

Vua khốn nạn, rõ ràng là ông làm, thế mà lại bảo mình vô tội. Rõ ràng chính ông bảo rất vừa ý với bà cơ xinh đẹp, lại còn nói đàn bà của Lôi Giận nhất định rất ngon miệng. Kết quả là bức bà cơ đến cửa sổ, cô ấy mới sẩy chân ngã xuống. Mày nói dối, con danh con này. Diêm vô cùng kích động, lại nhìn về phía Kai. Kai, cậu đừng nghe nó nói linh tinh. Nhất định là do nó uất hận tôi không tặng biệt thự cho mẹ nó, nên nó mới đến đây gây hại tôi. Cậu biết không, con danh này thật sự là thấp hèn. Chỉ vì có được sự nghiệp nên mẹ con cộng tác đến quyến rũ tôi. Mọi người lại ồ lên. Lôi Giận tỉnh bơ chứng kiến tất cả. Không khó có thể tưởng tượng được sự bất ngờ này đều đã được sắp đặt hoàn hảo. James, tôi hận không thể giết chết ông. Ông là đồ cầm thú, bại hoại. Kai, bà cơ là do lão ta hại chết. Tôi chỉ sợ đến lúc lão ta sẽ phủ nhận nên đã đặc biệt lưu lại chứng cứ. Đây là bản ghi âm tôi thu lại được lúc đó. Fanny cũng bất chấp mọi điều, cho dù có tạo thành scandal. Dù sao Lôi Giận cũng đã hứa sẽ cho cô ta một khoản tiền mà cả đời không tiêu hết. Tên James này cấu kết cùng với người tự xưng là Lôi Lão Gia. Kỳ thật lão ta đã sớm có kế hoạch. Lão ta muốn ngồi lên vị trí chủ tịch Lôi Thị. Fanny tức giận. Nếu đã giúp đỡ Lôi Giận, chẳng thà nói nhiều thêm vài câu. Các cổ đông ngao ngán lắc đầu, xem ra họ đã hiểu rõ tình hình rồi. Y Gia Mông cũng nổi giận trước một màn này. Cũng may là bà đã có dự kiến trước, lấy danh nghĩa bà cơ mua một phần bảo hiểm. Thật ra khi đó bà cảm thấy khi thời cơ tới, ngộ nhỡ bà cơ có gặp bất chắc, Mạnh Khê cũng sẽ thu được một phần bảo hiểm bất ngờ. Kể từ đó Lôi Giận sẽ biết đến sự tồn tại của bà. Tốt lắm, Fanny. Lôi Giận tiến lên, ý bảo cô ta không cần nói thêm nữa. Có lẽ mọi người cũng muốn biết, người tự xưng là cha tôi đây, vào thời điểm ký hợp đồng cùng tổ chức rửa tiền, vì sao không ký tên cha tôi chứ? Đáp án rất đơn giản, bởi vì tổ chức rửa tiền chỉ hợp tác với xã hội đen. Tôi cũng không nói dối, xa ước. Vẫn là người cầm đầu của tổ chức xã hội đen đối đầu với ảnh. Cái gì? Lôi tiên sinh, ngài đang nói cái gì vậy? Các cổ đông không thể tin nổi. Có lẽ các vị còn không biết, người đứng trước mặt các vị đây không phải là người bình thường tiểu tốt. Ông ta chính là người cầm đầu của X ảnh, xa ước. Thời điểm ông không còn cơ hội nắm tổ chức ảnh trong tay, ông đã lợi dụng của cải của Lôi ra để gây dựng một đế quốc riêng thuộc về mình. Xa ước ơi xa ước. Ông không biết là đã kính nể hay là đồng tình với ông nữa. Ông đúng thật là nhân tài đấy. Hiện tại tôi cũng không thể giết nổi ông. Giọng nói của Lôi Giận tràn vẻ châm chọc. Lôi Giận. Lôi Lợi Gia biến sắc, có chút xanh mét, có chút cau có. Xa ước. Tôi thấy ông nên thừa nhận đi. Thật sự tôi cũng thấy mệt thay ông. Ông có thể phủ nhận thân phận của mình, nhưng vân tay thì không thể làm giả được. Hai ngày trước, hợp đồng ông ký khi về ban quản trị, ông đã quên rồi sao? Kỳ Ương Diêm lúc này nhìn lại có vẻ khá thoải mái, lại trở về bộ dạng lông bông hàng ngày. Thậm chí gã còn vỗ vỗ bà vai xa ước. Lão tiên sinh này, kỳ thật tôi nên nhắc nhở ông một câu. Giọng nói của ông có thể gạt được người, bộ dạng ông cũng có thể gạt người, nhưng vân tay này thì không thể. Thừa nhận đi nào, đêm nay tôi còn phải đi chơi với mỹ nhân. Đừng bởi vì chuyện của ông mà làm chậm việc của tôi. Tôi có thể thay ông tiêu tiền, tìm một luật sư, nhưng mà xác suất quá nhỏ, gần như không thể. Nói tới đây gã còn giơ tập văn kiện trong tay lên. Lúc này xa ước mới hiểu được, ánh mắt đột nhiên âm hiểm. Chúng mày lừa tao. Nói xong ông ta muốn đưa tay giật lấy. Ôi, làm gì đấy, muốn cướp à? Điên rồi, bản hợp đồng này không phải là để cho ông xem đâu. Ngài Cai. Kỳ Ương Diêm ném bản hợp đồng cho Cai. Đây chính là chứng cứ rõ ràng nhất, ngàn vạn lần đừng đánh mất. Vân tay này với lúc ông ta nhận chức trong X ảnh giống nhau như đúc. Cai trừng mắt liếc Kỳ Ương Diêm một cái. Có trời mới biết tên luật sư này cực kỳ đáng ghét. Lôi Giận nở nụ cười, trong mắt lộ vẻ châm chọc. Hắn tiến lên, thấp giọng nói với tên Sai Ước. Không phải là ông thấy rất kỳ lạ ư? Vì sao Kỳ Ương Diêm lại có được dấu vân tay của ông lâu như vậy sao? Sở dĩ ông vẫn chấn định được như vậy là bởi vì ông cho rằng thủ hạ của ông đã tiếp cận được căn cứ chế tạo vũ khí của tôi. Nhưng mà chuyện gì cũng không có tuyệt đối. Ông có biết Lôi Giận tôi am hiểu nhất cái gì không? Xa ước lạnh lùng nhìn thẳng hắn, không nói gì, chỉ nhìn như vậy. Lôi Giận nở nụ cười, độ cong của khóe môi như chảy ra một thứ độc dược lạnh toát. Hắn gần từng tiếng, chính là chưa bao giờ đánh trận mà không nắm chắc thắng. Nói xong hắn đột nhiên cất cao giọng, phí dạ, đến lúc cậu nên tặng quà cho Xa ước tiên sinh rồi. Cái tên phí dạ này vừa được gọi thì cả căn phòng đều ồn ào, thậm chí còn có người thét lên chói tai. Đương nhiên là của bọn phóng viên. Bọn họ là những người cho công bố tin tức cùng hình ảnh. Phí dạ không phải là đã chết rồi sao? Sắc mặt Sa Ước cực kỳ khó coi. Khi ông ta nghe thấy Lôi Giận gọi cái tên này, rút cục cũng minh bạch tất cả. Cửa phòng họp lần thứ hai được từ từ mở ra. Một bóng dáng cao lớn bước đến. Hắn mặc bộ âu phục đen, cà vạt và áo sơ mi tối màu, gương mặt trầm ổn cương nghị. Phía sau hắn là một đội quân áo đen, trong tay mỗi người đều cầm một cái hộp gỗ. Cảnh tượng như vậy khiến tất cả kinh hãi. Cả căn phòng rộng mấy vạn thước nhưng yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân. Riêng Xa Ước, ông ta lùi về sau theo bản năng. Phí Dạ đi đến trước mặt Lôi Giận, lại cúi người cung kính như mọi khi. Lôi tiên sinh, quà đã được đưa vào. Lôi Giận gật đầu, vất vả cho cậu rồi. Phí Dạ cúi người lần thứ hai. Lúc đi đến trước mặt Y Gia Mông, hắn quỳ một gối xuống. Thuộc hạ Phí Dạ chào Lôi phu nhân. Mau đứng lên đi. Y Gia Mông vội vàng nâng hắn dậy, ánh mắt mười phần kiên định. Vất vả cho cậu rồi. Tôi nghĩ Xa Ước rất nóng lòng muốn biết trong hộp gỗ có cái gì. Vâng, Lôi lão phu nhân. Phí Dạ cười cười, nhẹ nhàng giơ tay lên. Đội quân áo đen phía sau tiến lên, mở chốt khóa, động tác đều như được huấn luyện, đồng loạt mở nắp hộp ra. A, một tiếng thét chói tai vang lên, sau đó mọi người đều kinh hãi kêu lên. Liền ngay sau, máy ảnh kêu tanh tách, điên cuồng. Trong hộp gỗ tất cả đều là đầu người, đồng dạng xếp ở giữa hòm, không nhiều không ít, đúng 30 cái. Đột nhiên Xa Ước mở to hai mắt, sắc mặt cũng tái nhợt. Phí Dạ tiến lên, gần như dùng giọng nói thì thầm để nói với ông ta. Xa Ước, ông không ngờ nghi trượng của ông sẽ bị cất kiểu này nhỉ? Nghi trượng của tổ chức X ảnh tổng cộng 100 tên, thế nhưng có đến 70 tên tự động ra đầu hàng, đáng khen. Ông thật sự thất bại rồi, nhưng mà cũng tốt, 30 tên này coi như là trung thành với ông. Là chúng mày giết họ. Ngón tay Xa Ước bắt đầu run rẩy. Không có Lôi thị không sao cả, nhưng không có tổ chức, ông ta liền tương đương với một phế nhân. Tất cả những gì ông ta khổ tâm gây dựng bao nhiêu năm đều uổng phí. Không, không thể như vậy. Tiên sinh Xa Ước ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Phí Dạ cười rồi đột nhiên cao giọng, cũng là đang nói với truyền thông. Các vị, 30 cái đầu này là của nghi trượng trong tổ chức X ảnh. Khi bọn họ biết người bọn họ theo có xuất thân quản gia thì bi phẫn không thôi, xấu hổ tự sát mà chết. Tất cả các phóng viên đều giơ cao máy ảnh thi nhau chụp. Không thể nào, chúng mày không thể có kế đo được, không thể nào. Xa Ước như mất đi lý trí, thân thể cũng bắt đầu run rẩy, không thể tin nổi mà nhìn Phí Dạ và Lôi Giận. Tự sát chẳng qua là cái cớ bọn hắn dùng để trốn tránh pháp luật mà thôi. Ông ta không tin là hai người kia lại có thể sắp đặt tỉ mỉ như thế, lại chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã đánh bại nội gian. Có biết là hổ phụ sinh hổ tử không? Xa Ước, lần này diễn trò với ông, tôi thật sự rất phấn khích. Lôi Giận cười lạnh, như là tên ma vương bước ra từ địa ngục. Không thể nào. Xa Ước liên tục lui về phía sau. Mày không thể có thời gian sắp xếp tỉ mỉ như vậy được. Lôi Giận nhếch môi. Từ khi tôi phát hiện ra nhật ký của Bạc Tuyết đã bắt đầu rồi, trong khoảng thời gian này thì đối phó với ông, vậy là đủ rồi. Tao đã sai người tung tin đồn mà, cho nên tôi mới tương kế tựu kế. Cổ phiếu Lôi thị tụt giá là giả, tài chính Lôi thị quay vòng là giả, Phí Dạ cùng Mạnh Khê kết hôn là giả. Phí Dạ chết. Xa Ước nhìn Lôi Giận rồi đột nhiên cười to. Thì ra tất cả đều là giả. Lôi Giận ơi Lôi Giận, mày với cha mày giống hệt nhau, quỷ kế đa đoan. Tao thua, không ngờ lại thua trên tay mày. Nếu tôi không tương kế tiệu kế thì sao có thể khiến cho cổ đông tin là tôi đang điên cuồng chứ? Nếu thế đương nhiên ông cũng không tin tất cả đều là sự thật. Đôi mắt lạnh lẽo của Lôi Giận nhìn ông ta. Xa Ước lui về sau vài bước. Tao thật sự là tưởng là thật. Ngày đó rõ ràng Phí Dạ đã trúng đạn. Muốn làm giả quá dễ dàng. Ông không biết tổ chức ảnh tinh thông cái gì à? Chế tạo một viên đạn hoàn mỹ quá đơn giản. Lực bắn viên đạn này không hề mạnh như mọi người thấy. Nó chỉ xuyên qua một túi máu đã được chuẩn bị trước. Khi chạm đến vị trí tim thì khiến cho tim tạm thời ngừng đập. Loại kiểu tiểu xảo này không ngờ lại lừa được ông. Thì ra, cho nên Phí Dạ vẫn lại ở căn cứ theo dõi người của tao. Thông minh. Tao sẽ không cho chúng mày lấy hết của tao đâu. Cho dù chết, tao cũng sẽ không chết trong tay chúng mày. Có thể. Lôi Giận không kiêng dè mà nói. Lại quay đầu nhìn James đang trợn mắt há mồm. Ngài James, thế nào? Ông đang sợ quá phải không? James chỉ vào Xa Ước, giọng nói run rẩy. Ông, thì ra ông chính là người thần bí kia. Xa Ước hung hãn nhìn chằm chằm James. Chỉ hận không thể xé lão ta thành hai mảnh. James, còn có một chuyện có lẽ ông không biết. Thời gian chuẩn bị trước hạng mục, tài chính của ông đều được đưa vào đó. Hẳn là Xa Ước sẽ không nói cho ông, mà mục đích của ông ta chỉ là lấy chỗ tiền đó, tiền của cổ đông và tài chính Lôi thị để rửa tiền mà thôi. Ông, bị ông ta lợi dụng. Lôi giận gằn từng tiếng nói, sắc mặt Dêm đột nhiên chuyển thành trắng bệch, tiện đà phẫn nộ giống lên. Chết tiệt, ta giết ngươi! Lão gầm lên rồi giận dữ rút con dao trong đĩa hoa quả, nhắm thẳng vào sau gáy Xa Ước. Sắc mặt Xa Ước căng thẳng, xong đột nhiên ông ta ra tay. Lúc Dêm không còn kịp phản ứng đã đoạt được con dao trong tay lão, chỉ trong một giây đã cắm thẳng con dao vào đầu của Dêm. A! Một tiếng thét thảm thiết, mọi người kinh hãi, ào ào lui về phía sau. Xa Ước, ông không chạy được nữa đâu, mau buông vũ khí. Cai cùng vài tên cảnh sát rút súng ra chĩa về phía Xa Ước. Không được phép tiến lên, nếu không con dao này sẽ trực tiếp cắt đứt động mạch của nó. Tao chết thì không sao cả. Cai, không phải mày muốn phá án của bà Cơ sao? Cho nên tốt nhất mày nên cầu cho nó ngàn vạn lần không có chuyện gì. Bộ mặt Xa Ước hoàn toàn lộ ra, ông ta dí con dao vào cổ Jim, vừa uy hiếp vừa đi lùi ra phía thang máy. Mày, chúng mày đừng có mà tiến lên, tao không muốn chết, không muốn chết. Giọng Jim y như con lợn bị chọc tiết, cực kỳ khó nghe. Tất cả mọi người đều chậm rãi đi theo. Lôi Giận tỉnh bơ nhìn một màn trước mắt, nhìn Kai và mấy tên cảnh sát, ý bảo họ không cần đi theo. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Phí Dạ. Phí Dạ gật đầu một cái, còn Lôi Giận thì nhếch khóe môi. Xa Ước mang theo Jim làm con tin xuống thang máy. Đám cảnh sát không nói gì, chỉ lần theo một lối thang bộ mà chạy xuống. Trước cửa Lôi Thị có một chiếc xe, vây xung quanh đều là cảnh sát. Cùng lúc đó, đoàn người cùng các cổ đông đều chạy ra. Các phóng viên thì chẳng để ý gì cả, chỉ tập trung chụp ảnh. Lôi Giận, tao nói rồi, tao sẽ không rơi vào tay mày đâu, mày đừng hòng mà bắt được tao. Xa Ước cười sang sảng, mở cửa xe, một tay thì tóm chặt lấy cổ Jim cùng với con dao nhỏ. Lôi Giận không hề nóng vội, đứng trên bậc cửa Lôi Thị, từ trên cao nhìn xuống hành vi của Xa Ước. Lái xe, thằng đần này, lái xe đi cho tao. Lần thứ hai Xa Ước giơ con dao lên, hung hăng chém một nhát lên đùi Jim. A! Xe lăn bánh trước mặt bao người, nhưng ngay sau đó một cảnh tượng đáng sợ đã xảy ra. Chỉ nghe thấy một tiếng vang cực lớn, chiếc xe nổ mạnh, tung lên không trung, sau đó như một quả cầu lửa nở rộ. Nhóm cảnh sát vội vàng tản ra, đợi xe nổ hoàn toàn xong, họ mới thi nhau kéo đến. Lôi Giận nhìn tất cả mọi chuyện đã phát sinh, hận ý trong mắt chậm rãi mất đi. Tất cả đã xong, ân oán 35 năm rút cục cũng kết thúc trong một khắc này. Nếu có thể, con còn muốn hắn chết thảm hơn. Hắn lạnh lùng nói nhỏ, Giận Nhi, con đã làm cho cha con vui lòng rồi. Y Gia Mông nói một câu từ đáy lòng. Lôi Giận nhẹ nhàng cười, vâng, thưa mẹ. Lôi Tiên Sinh, Phí Dạ đứng bên cạnh cúi đầu gọi một tiếng, khỉu tay huých nhẹ cánh tay hắn, mang theo ý cảnh báo. Lôi Giận cười, thuận thế nhìn lại, ngay sau đó nụ cười bên môi bỗng cứng lại. Là Mạnh Khê, bóng dáng cô nấp ngay sau bóng lưng bận rộn của đám cảnh sát, còn cả lũ phóng viên đang không ngừng chụp ảnh. Sắc mặt cô thì nhìn qua rất yếu ớt, như một đóa hoa khô héo, đôi mắt bình tĩnh nhưng lại vô cùng tuyệt vọng. Sắc mặt Lôi Giận cũng thoáng vẻ hoảng hốt, trong lòng hắn bỗng nổi lên dự cảm xấu. Mạnh Khê bước từng bước một lên bậc thang, rồi dừng ngay trước mặt Lôi Giận, giọng nói mềm mại trong trẻo nhưng lạnh lùng cất lên. Vừa rồi anh nói, vũ tay tiếng tình ái là giả, cổ phiếu tụt giá là giả, tài chính Lôi Thị quay vòng là giả, hôn lễ là giả, Phí Dạ chết là giả. Như vậy, tình cảm của anh với em thì sao? Có phải cũng là giả không? Khê Nhi, là thật. Tình cảm của anh đối với em là thật. Tuyệt đối là thật. Lôi Giận vừa nghe thấy thế thì tay chân lập tức luống cuống, vội đỡ lấy bả vai cô. Còn nghiêm túc nói, anh thề. Từ lúc chúng ta gặp lại nhau, anh đã sắp xếp hết tất cả. Trong kế hoạch của anh, hẳn là em có không ít tác dụng nhỉ? Mạnh Khê đau đớn. Không. Vì thực hiện kế hoạch, thậm chí anh còn để cho Phí Dạ đến lấy em. Anh còn muốn nói dối sao? Nhưng tất cả đều nằm trong tầm khống chế của anh mà. Khê Nhi, anh thật sự yêu em. Anh biết lần này đã để cho em chịu ấm ức. Như vậy đi, em có thể đánh anh, mắng anh, nhưng đừng tức giận, được không? Giờ phút này Lôi Giận y như một đứa trẻ mắc lỗi, vô cùng lúng túng. Mạnh Khê tuyệt vọng lắc đầu. Cho tới bây giờ anh cũng không biết em có thể vì anh mà trả giá rất nhiều. Em có thể đồng cam cộng khổ với anh. Thậm chí, nếu anh nói hết tất cả cho em, trái tim em cũng không đau đến vậy. Lôi Giận, sao anh có thể lừa gạt em? Khê Nhi, Lôi Giận thật sự luống cuống. Hắn nhận thấy được nỗi tuyệt vọng trong mắt Mạnh Khê, vội vàng giải thích. Anh chỉ lo lắng cho em thôi. Em là người phụ nữ anh yêu nhất, sao có thể nhận tâm để em gặp nguy hiểm chứ? Người cần đối phó lần này không đơn giản. Anh không thể nhìn em có chuyện gì bất chắc cả. Người phụ nữ yêu nhất, phải không? Bên môi Mạnh Khê gợn lên ý cười bất đắc dĩ. Đúng đúng đúng, tuyệt đối đúng. Lôi Giận thậm chí còn giơ tay lên thề, không thèm để ý đến bên cạnh có nhân viên cùng các vệ sĩ. Lôi Giận anh thề, đời này ngoài mẹ anh ra, em là người phụ nữ anh yêu nhất. Sau khi thề xong, thấy Mạnh Khê không có phản ứng gì, hắn lại bổ sung, Khê Nhi, anh biết em đang giận, oán anh, nhưng em phải hiểu rằng, cha anh chết thảm trong tay kẻ khác, tiền đồ Lô Thị tràn đầy nguy cơ. Anh có thể bỏ Lô Thị, nhưng không thể bỏ qua mối thù giết cha. Nếu em hận anh, cứ lấy dao đâm anh một nhát cũng được. Nhưng mà đừng rời khỏi anh, có được không? Mạnh Khê nhìn bộ dáng đáng thương của Lôi Giận, đôi mắt nổi lên vẻ ai oán. Anh muốn em phải tin anh như thế nào đây? Thản nhiên nói xong một câu đó, cô đẩy hắn ra rồi bước đi. Khê Nhi! Lôi Giận kinh hãi vừa muốn tiến lên, lại bị Y Gia Mông kéo lại. Mẹ! Yên tâm đi, con bé không thể rời bỏ con đâu. Y Gia Mông cười nói. Hả? Trong mắt con bé chỉ có con thôi. Lôi Giận xấu hổ, giờ khắc này hắn lại có điểm không tin lời mẹ. Phí Dạ, hắn quay đầu nhìn Phí Dạ, chuyện này cậu rất rõ ràng, cùng tôi đi giải thích một chút. Á, lần đầu tiên Phí Dạ do dự, đưa tay gãi gãi cổ. À, Lôi tiên sinh, tôi phải sang xem bên cảnh sát có việc gì cần giúp, tôi đi trước đây. Lôi Giận giật mình, chết tiệt, cũng dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Phí Dạ đi đến một chỗ khá xa rồi mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn bộ dáng kia của Mạnh Khê, hắn cũng thực đau lòng. Nhưng hắn phải giải thích thế nào đây? Mạnh Khê đối với hắn mãi mãi chỉ là một giấc mơ. Hắn chỉ hy vọng Lôi Giận có thể cùng Mạnh Khê, hai người họ được bên nhau là tốt rồi. Bất giác hắn lại nhớ tới cái đêm tìm được nhật ký Bạc Tuyết. Phí Dạ, chúng ta phải diễn một vở kịch quan trọng nhất đời. Lôi tiên sinh, chỉ có hai người chúng ta sao? Đúng vậy. Vậy còn tiểu thư Mạnh Khê, nếu cô ấy biết nỗi lo lắng của cô ấy đều do một tay chúng ta an bài. Vì đại cục thì có thể làm như vậy. Nếu Khê Nhi trách tôi, tôi sẽ dùng cả đời này để xin sự tha thứ của cô ấy, thậm chí có thể tình nguyện để cô ấy bắn chết. Nếu tiểu thư Mạnh Khê làm thật thì sao? Phí Dạ, nếu thật sự là thế, gánh nặng của Lôi Thị và Ảnh phải đặt lên vai cậu rồi. Lôi tiên sinh, tôi chỉ muốn biết cậu có thể giống như năm đó nguyện ý theo giúp tôi không? Phí Dạ quỳ một gối xuống. Phí Dạ, tôi nguyện vì Lôi tiên sinh muôn lần chết không chối từ. Nghĩ đến đây, Phí Dạ suy tư. Mạnh Khê, em cũng đã biết, vì em nhiều người đàn ông nguyện buông tha tất cả, nhất là Lôi tiên sinh. Người đàn ông này thật sự là si tình không thôi. Lôi Giận, anh đi đi, tôi không về tòa thành đâu, về sau anh cũng không cần đến tìm tôi. Trong di động truyền đến giọng nói lạnh lùng. Anh sẽ không đi, trừ phi em xuống đây gặp anh. Lôi Giận đứng ở dưới lầu, nhìn lên một khung cửa sổ. Trên mặt tuyết bóng dáng hắn thật cao lớn. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ gặp anh, vĩnh viễn không. Mạnh Khê cúp điện thoại, ném tới một bên rồi ngồi phịch lên salon, sắc mặt ai oán. Mạnh Khê, em đừng như vậy. Lôi tiên sinh làm thế cũng là vì suy nghĩ cho sự an toàn của em thôi. Apple đã đến khách sạn từ sớm, chỉ sợ Mạnh Khê suy nghĩ linh tinh. Chuyện có liên quan đến Lô Thị đều được đưa tin, tất cả đều được đưa ra ánh sáng. Đương nhiên cô cũng biết được cảm nhận của Mạnh Khê, nhưng để cho một người đàn ông như vậy ăn nói khép nép van xin cô bé, cô cũng có chút xót xa. Đúng vậy, Mạnh Khê, cậu xem Lô tiên sinh vẫn đứng ở dưới đó. Đây là khách sạn, nhiều người ra vào, như thế sẽ làm chuyện cười cho người ta. Đại Lị cũng dần bước ra khỏi bóng ma tâm lý, lại một lần nữa vui vẻ thân thiết bên Mạnh Khê. Có điều Apple và Đại Lị vẫn hay đấu khẩu với nhau. Mạnh Khê dựa đầu vào gối ôm, dầu dĩ nói, em cũng không bắt anh ta phải đứng đấy, anh ta tự nguyện, em không ép buộc. Mạnh Khê, Lôi Giận của em đúng là không chê vào đâu được, em nhân nhượng một lần đi. Hơn nữa em còn đang mang thai con anh ta, tha thứ được thì tha thứ đi. Anh ta lại không hề làm gì có lỗi quá đáng với em mà. Ca Hậu, Phỉ Tỷ Mạn đã có mặt trong phòng, cô khẽ thở dài một tiếng khuyên bảo Mạnh Khê. Đó không coi là lỗi sao? Mạnh Khê ngẩng đầu về mặt ấm ức. Chị có biết thời gian này em sốt ruột lo lắng cho anh ta thế nào không? Kết quả là anh ta lại lật ngược, tất cả đều là anh ta sắp xếp. Nếu không phải vì lo lắng cho anh ta nên đến Lôi Thị thì em vẫn không hề biết mình thì ra vẫn bị lừa. Giọng nói của cô nghẹn ngào. Được rồi, đừng khóc, ngàn vạn lần đừng khóc. Phụ nữ có thai mà khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa nhỏ. Úc Mạn Tâm ngồi một bên lấy khăn giấy lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nhìn em này, khóc đến đỏ cả mắt lên rồi. Mạnh Khê à, chị nghĩ em phải giữ thật chặt lấy người đàn ông này. Em có biết là có bao nhiêu người hâm mộ em không? Lôi Giận kia thật sự là rất, rất, rất tốt. Cho dù có chuyện tày trời gì thì anh ta cũng không nói cho em. Không phải không tin em, mà chính là bởi vì anh ta quá lo cho em, quá yêu em. Chị nghĩ người ngoài cuộc cũng hiểu được điều này. Nếu không, hôm nay em là người ngoài cuộc, tự nhiên sẽ hiểu rõ điều này. Phỉ Tỷ Mạn lập luận, vẫn đứng về phía Lôi Giận. Tuy rằng có nhanh nhảu, nhưng vẫn có thể nghe được ra sự thật lòng của cô. Đúng vậy, Phỉ Tỷ Mạn nói rất đúng. Lần này Lôi Giận đúng là làm một chuyện có phần kinh thiên động địa. Nhưng nhìn vào tình yêu anh ấy dành cho em thì nên tha thứ cho anh ấy đi. Hẳn là em cũng không muốn nhìn thấy anh ấy đứng chờ dưới lầu lâu như vậy chứ. Tính cách Lôi Giận có thể làm vậy đấy. Úc Noãn Tâm nhẹ giọng an ủi. Các cháu đừng khuyên nữa. Mạnh Khê nói đúng, tên tiểu tử Lôi Giận làm vậy thật quá đáng. Người nãy giờ yên lặng là Y Gia Mông đã lên tiếng. Bà bước lên phía trước lại nói một câu như vậy. Bác! Mạnh Khê kinh ngạc. Còn có người mẹ giúp đỡ người ngoài mắng con mình sao? Y Gia Mông giữ chặt cánh tay Mạnh Khê cười cười. Mạnh Khê à, thật ra bác vẫn hy vọng có thể nghe con gọi một tiếng mẹ. Đương nhiên, tên tiểu tử Lôi Giận này đã gây tội thì phải chịu tội. Nó không nên gạt con làm chuyện này. Đáng lẽ ra phải nói cho con biết. Cho dù có nguy hiểm, dựa vào năng lực của nó thì cũng có thể bảo vệ được con. Nhưng nó không biết chắc có thể làm tổn thương đến đứa nhỏ trong bụng con hay không. Bác ủng hộ con. Con muốn nó đợi ở dưới đấy bao lâu thì đợi. Cho dù bên ngoài có lạnh thế nào đi nữa cũng không sợ. Nó là đàn ông, chỉ cảm lạnh không chết được đâu. Bị người ta chê cười thì sao chứ. Vợ con mới là quan trọng. Đừng nói là nó xử lý xong chuyện bia mộ của cha mới đến đây. Đáng nhẽ nó phải bỏ hết công việc mà chạy đến chịu tội với con mới đúng. Mạnh Khê ngơ ngẩn nhìn Y Gia Mông. Nghe bà nói xong câu cuối cùng, cô vội vàng lắc đầu. Không, không, bác à, Giận phải lập bia mộ cho Lôi lão tiên sinh đã. Nói tới đây cô mới có phản ứng lại. Bác, đây là bác đang nói cho con hay cho anh ấy vậy? Đương nhiên là cho con rồi. Mạnh Khê à, thật ra bác chỉ muốn nói với con một câu. Một người đàn ông có hiếu nhất định sẽ gặp được một người đáng để yêu. Y Gia Mông vỗ nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô. Mạnh Khê bỗng trầm tư. Đang nghĩ ngợi, cửa phòng khách sạn được mở ra. Hoắc Thiên Kình, Kỳ Ưng Diêm cùng Nhiếp Thiên Luật, ba người đàn ông cùng tiến vào, toàn thân đều dính bụi tuyết. Mạnh Khê, Lôi Giận nhờ anh nói với em, cậu ta vẫn sẽ chờ em, cho đến khi em tha thứ thì thôi. Hoắc Thiên Kình nhận nhiệm vụ sứ giả. Thời tiết quỷ quái, bình thường đã lạnh, giờ lại còn hạ nhiệt độ. Tim Mạnh Khê thắt lại, nhìn bộ dạng đưa mắt nhìn nhau, lấm lấm lét lét của ba gã đàn ông. Cô không vui mà nói, em sẽ không tha thứ cho anh ta, ít nhất là hiện tại sẽ không. À, Hoắc Thiên Kình còn làm ra vẻ nghiêm túc gật đầu. Ngay sau đó đi đến bên cửa sổ, mở tung cánh cửa ra kêu to. Lôi Giận, cậu về đi. Mạnh Khê nói cô ấy sẽ không tha thứ cho cậu đâu, ít nhất là hiện tại sẽ không. Nhưng mà mình thấy hình như là làm bộ đấy. Xì. Mọi người trong phòng đều bật cười, ngoại trừ Mạnh Khê. Anh, thật nhàm chán. Đột nhiên cô đứng dậy, không biết nên nói gì, đành xoay người đi vào phòng ngủ. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Vào đêm, Mạnh Khê ngủ rất chập chờn. Phòng ngủ được kéo rèm che kín mít. Cô không biết Lôi Giận còn đứng chờ bên dưới hay không. Cuối cùng chôn mình trong chăn. Một tràng tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Mạnh Khê, em mau ra đây xem đi. Ngoài cửa truyền những âm thanh ồn ào. Mạnh Khê hoảng sợ, vội vàng khoác thêm áo rồi chạy ra khỏi cửa. Liền thấy những người kia không hề rời đi, chỉ nhìn chăm chú dưới lầu. Làm sao vậy? Cô có chút sốt ruột. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi ngày càng nhiều. Bông tuyết lớn trắng xóa như lông thiên nga. Đây là lần đầu tiên Mạnh Khê thấy trận tuyết lớn như vậy. Tháng này không phải là đã sang xuân rồi sao? Mạnh Khê, em lại đây nhìn xem. Úc Noãn Tâm kéo cô lại. Mạnh Khê cúi nhìn, thiếu chút nữa là ngất xỉu. Dưới lầu đã không còn chỉ một mình Lôi Giận, còn có cả Phí Dạ. Phí Dạ đứng sau Lôi Giận, còn sau nữa là không dưới 100 tên vệ sĩ. À, nói đúng ra bọn hắn không phải là đang đứng, mà tất cả đều quỳ một gối. Đương nhiên họ không dám đứng lên, bởi người đứng đầu bọn họ, Lôi Giận tiên sinh, cũng đang quỳ một gối trên nền tuyết. Ngay cả kiểu quỳ cũng thật giống nhau. Tuyết rơi càng nhiều, trên mặt đất đã phủ đầy tuyết. Đèn ngoài khách sạn chiếu sáng nơi này như ban ngày. Lôi Giận vẫn quỳ ở đó, ngay cả tuyết cũng không phủi. Chiếc áo khoác choàng đen đã dính đầy bông tuyết, nhìn qua trông hắn không khác gì một người tuyết, vẫn không nhúc nhích. Kỳ thật không chỉ riêng hắn giống người tuyết, mà ngay cả trăm tên vệ sĩ phía sau cũng đồng dạng. Phí Dạ còn thảm hại hơn, trông hắn như kiểu không thể chịu được, cứ đổi chân quỳ liên tục, cả thể xác lẫn tinh thần đều có vẻ suy sụp. Cảnh tượng này thật quá hoành tráng. Chẳng những tất cả khách của khách sạn đều sôi nổi mà xem, mà thậm chí còn xuất hiện vài phóng viên. Thật sự là đẹp trai chết đi được, trời ạ. Vẻ mặt Apple vừa khiếp sợ lại vừa hâm mộ. Hoắc Thiên Kình cùng hai người đàn ông kia nhìn thấy thế thì âm thầm lau mồ hôi lạnh. May mà họ không xuống dưới, nếu không... Tim Mạnh Khê đập thình thịch. Giây tiếp theo cô liền hỏi, trận tuyết này rơi bao lâu rồi? Hơn 3 tiếng chứ mấy? Đúng, ít nhất là 3 tiếng. Mạnh Khê lặng người đi, không nói thêm gì liền cầm lấy di động, nhấn nút. Tiếng di động truyền đến từ bên dưới lên. Vừa mới một tiếng đã được thông. Lôi Giận, anh muốn tìm chết có phải không? Anh quỳ dưới đất làm gì? Anh điên rồi sao? Một mình anh điên còn chưa tính, sao lại lôi cả Phí Dạ với vệ sĩ vào? Tiếng quát trực tiếp xuyên qua điện thoại vọng vào giữa trời đêm. Vừa dứt lời, trong điện thoại truyền đến tiếng hô đồng thanh: "Chúng tôi nguyện vì Lô tiên sinh chịu phạt, hy vọng tiểu thư Mạnh Khê tha thứ." Thật ra cũng không cần thông qua điện thoại, tiếng hô đồng thanh của hơn trăm người tạo thành sức mạnh như đồng, gần như là thổi bay được cả khách sạn. Lôi giận: "Anh đang làm cái quái quỷ gì vậy?" Mạnh Khê gần như đã nghiến răng nghiến lợi, nói nhẹ trong điện thoại. Cô không dám nói lớn tiếng nữa. Cảnh tượng này thật sự khiến cô choáng váng. Cô đã từng nhìn thấy đàn ông cầu xin phụ nữ tha thứ, cũng đã thấy đủ phương thức giải thích, nhưng cách này của Lôi giận vẫn là lần đầu tiên cô chứng kiến. Nào có ai đi giải thích còn mang nhiều thuộc hạ theo như vậy. Điên rồi, một đám kẻ điên. Trong điện thoại vang lên tiếng cười của Lôi giận, như có thể nghe được tiếng hàm răng của hắn lập cập vào nhau. Không phải là anh gọi bọn họ tới. Tôi hỏi anh quỳ ở đó để làm gì? Mạnh Khê gần như phát điên lên. Anh chỉ là hơi mệt, sau đó muốn ngồi trong chốc lát. Ngồi rồi mà hai chân vẫn run lên, cho nên quỳ một gối xuống. Như vậy có thể biểu hiện thành ý của anh. Không ngờ Phí Dạ dẫn theo một đám người đến đây. Kết quả là... Giọng nói Lôi giận có chút run rẩy, không biết là do kích động hay vẫn là do quá lạnh. Trong phòng Mạnh Khê phiếm đau. Anh mau đứng lên đi, như mà kẻ ngốc vậy. Ngày mai truyền thông lại có đề tài đưa tin. Không đứng dậy nổi. Làm sao vậy? Đợi lát nữa đi, hai chân tê cứng rồi. Tiếng nói Lôi giận có vẻ cẩn thận. Anh... Mạnh Khê thật sự là rất sốt ruột. Khê Nhi, tha thứ cho anh được không? Em đừng hiểu lầm, không phải là anh muốn ép em đâu. Nếu em muốn anh quỳ tiếp thì anh vẫn quỳ. Em muốn anh đuổi bọn họ đi cũng được. Phí Dạ. Trong điện thoại truyền đến mệnh lệnh của Lôi giận. Nhanh chóng đưa vệ sĩ rời khỏi đây. Lôi tiên sinh không đi, chúng tôi cũng không đi. Tiếng hô đồng thanh của đám vệ sĩ lại vang lên lần thứ hai. Mạnh Khê sợ tới mức tim như muốn nhảy vọt ra. Hai, đứa con đáng thương của tôi, còn cả Phí Dạ nữa. Tạm thời không nhắc đến đám vệ sĩ trung thành tận tâm này đi. Chỉ có hai đứa kia, vì muốn điều tra ra chân tướng, không biết đã mất bao nhiêu đêm không được nghỉ ngơi tốt. Tôi thấy qua đêm nay kiểu gì chúng nó cũng đổ bệnh nặng cho mà xem. Y Gia Mông làm ra vẻ ai oán nói. Mạnh Khê dùng mình, chưa nói thêm lời nào liền lập tức choàng áo chạy xuống. Cô chẳng còn quan tâm đến tôn nghiêm hay là không tôn nghiêm, ấm ức hay không ấm ức, chỉ thầm nghĩ đến lời nói của bác gái. Nghĩ đến mới thấy đúng, gần đây nhất định là Lôi giận không được nghỉ ngơi tốt. Nếu thực sự chịu đựng cả đêm như vậy, trời ạ. Vừa nghĩ đến chuyện hắn quỳ mấy tiếng dưới tuyết, lòng cô đã đau xót, chỉ thầm oán hận chính mình. Lúc bóng dáng Mạnh Khê xuất hiện thì những người đang chứng kiến cảnh tượng này đều như muốn sôi trào lên. Rốt cục họ cũng thấy được nữ diễn viên chính rồi. Mái tóc dài của Mạnh Khê phiêu giật trong gió. Cô đang chạy về phía Lôi giận dưới làn tuyết rơi. Hai mắt Lôi giận sáng lên, muốn lập tức đứng dậy, nhưng hai chân lại gần như không còn chút sức lực. Ba tiếng, cho dù có là người sắt mà quỳ như vậy thì cũng mệt đến suy sụp. Anh đừng đồng đậy. Mạnh Khê đau lòng tiến lên, chậm rãi nâng hắn đứng dậy, vừa tức vừa buồn cười và khẽ quát hắn. Anh là kẻ ngốc hay vẫn là kẻ điên hả? Đầu óc anh có vấn đề à? Tuyết rơi nặng như thế này, ai cho anh vẫn đợi ở đây? Lôi giận tựa đầu vào vai cô, ôm lấy cô thật chặt. Hắn cúi đầu nói, anh nói rồi, anh muốn chờ em xuống. Thật tốt quá, em có thể tha thứ cho anh. Cho dù mỗi ngày em mắng anh như vậy, anh cũng đều thấy vui. Anh, Khê Nhi, anh yêu em. Được rồi, anh đừng nói nữa. Khê Nhi, anh yêu em. Đã bảo anh đừng nói nữa rồi cơ mà. Khê Nhi, anh yêu em. Lôi giận một lần nữa lại nói bên tai cô, từng lời hứa hẹn như tảng đá tạc sâu vào lòng cô. Anh yêu em, Khê Nhi. Điều này thì em phải tin tưởng. Giận, Mạnh Khê nhìn hắn, lúc này mới thấy rõ khuôn mặt lạnh toát của hắn đã có chút tai tái, sờ lên lại càng lạnh như băng. Em tin, em rất tin. Giận, cô thật sự sợ hắn rồi. Lôi giận nở nụ cười, chậm rãi đứng thẳng người, nhìn cô rồi lấy một hộp nhỏ tinh xảo từ trong túi áo choàng ra, nghiêm túc nói, lấy anh đi, Khê Nhi, lấy anh đi. Mạnh Khê chăm chăm nhìn chiếc hộp, cô biết đó là gì. Còn đang do dự, còn có người đã hô lớn, đồng ý đi, trai tài gái sắc đó. Dĩ nhiên là giọng của Kỳ Ưng Diêm. Gã vừa nói một câu, bao nhiêu người đang đứng xem cũng hò hét lên, đồng ý, đồng ý. Mạnh Khê hồi hộp đến run rẩy. Sao tự dưng có nhiều người đến vậy? Nhìn về các tầng xung quanh, trời ạ, tất cả đều thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn. Này, anh bạn trẻ, cậu phải cho tiểu thư đây thấy thành ý chứ. Cầu hôn là phải quỳ xuống. Tuy rằng thời gian cậu vừa quỳ khá lâu, nhưng ngại quá, không liên quan đến việc này. Lần này là giọng của Hắc Thiên Kình. Lời nói còn chưa dứt, một tràng tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên. Này, anh, ngàn vạn lần anh không cần làm thế nha. Lời nói của Mạnh Khê còn chưa dứt, Lôi giận đã chậm rãi quỳ một gối xuống lần thứ hai. giơ chiếc nhẫn ra, chân thành nói: Khê Nhi, lấy anh đi. Này, anh điên rồi. Mạnh Khê cảm thấy thật mất mặt. Loại hình ảnh này tràn lan trên phim, người đàn ông này thật khờ. Thấy hắn làm ra vẻ như không đồng ý, hắn liền sẽ không đứng lên. Trong lòng cô cũng có cảm giác tội lỗi. Anh mau đứng lên đi. Em đồng ý rồi, còn không được sao? Lôi Giận sung sướng, hưng phấn mà đứng dậy, rồi đột nhiên bế Mạnh Khê lên, ngửa đầu lên trời đêm hô to: Khê Nhi đồng ý đó nhé. Nhất thời tiếng vỗ tay vang trời đêm. Thậm chí đài phun nước trước khách sạn cũng bắt đầu phun lên để tạo thành hình ảnh tuyệt diệu. Phí Dạ cùng hơn 100 tên vệ sĩ đang quỳ đều thở phào nhẹ nhõm, muốn đứng lên nhưng hai chân đều không động nổi, nên trực tiếp ngồi bệt xuống đất, lại nhiệt liệt vỗ tay chúc phúc cho đôi nam nữ. Mạnh Khê nở nụ cười hạnh phúc. Cô ôm lấy cổ Lôi Giận, đau lòng mà vẫn có vẻ làm nũng. Giận, em có thể lấy anh, nhưng mà về sau không cho phép anh gạt em nữa. Đây là lần cuối cùng. Nhất định rồi. Lôi Giận không chút do dự trả lời, hôn thật sâu lên môi cô. Về phần bí mật kia, hắn vẫn cố giấu thật kỹ. Dưới bầu trời đêm, tuyết vẫn rơi đậu trên thân mình cao lớn của người đàn ông cùng với bóng dáng nhỏ xinh của cô gái. Gần như chỉ có hai người họ lãng mạn cả đời. Câu chuyện tình yêu lãng mạn của họ còn tiếp tục, không phải sao? Có lẽ sẽ còn có những con người cũng sẽ có được hạnh phúc như Lôi Giận và Mạnh Khê. Ngoại truyện, trang viên hôn lễ lãng mạn. Đầu hạ, hương hoa tràn ngập trong không khí, đưa theo hương thơm thật dễ chịu. Đây là hôn lễ tổ chức trong trang viên. Cả trang viện to như vậy là do Lôi Giận mua để tổ chức hôn lễ, cũng là nơi để nghỉ dưỡng sau khi cục cưng chào đời. Từ trang viện đến nhà thờ tổ chức hôn lễ khá gần. Hôn lễ này có chút muộn, cũng không phải vì Lôi Giận không muốn, mà là bởi vì Mạnh Khê gặp chút rắc rối. Từ sau lần Lôi Giận thu phục được mỹ nhân dưới trời tuyết, phản ứng có thai của cô càng nghiêm trọng hơn. Lại bởi thiếu máu nên thời gian ở lại tòa thành điều dưỡng khá lâu. Cho đến hôm nay, rút cục Lôi Giận cũng có thể tọa nguyện được ôm mỹ nhân về nhà. Mỹ nhân này hơi to bụng, vì thế nụ cười cũng tỏa ra thứ hào quang của người làm mẹ. Trong phòng nghỉ của cô dâu, Đại Lị và Apple đều một vẻ dầu dĩ không vui. Nguyên nhân khiến hai cô nàng không vui chỉ có một, đó là không được làm phù dâu. Chỉ vì có thể được làm phù dâu, Đại Lị còn âm thầm so cao thấp rất lâu với Apple. Cửa phòng hóa trang được đẩy ra, một cô gái mặc bộ váy phù dâu trắng tinh bước ra. Trên tà váy có đính những nụ hoa tinh tế, mềm mại thướt tha. Trên phần ngực còn có những viên chân châu sáng bóng tào nhã. Trông cô như thiên nga giữa hồ nước, lại giống như là búp sen đang hé mở tỏa hương ngắt thơm. Cô gái này không phải ai khác, chính là người yêu Nhiếp Thiên Luật, Đồng Nhan. Đại Lị và Apple vừa thấy thế thì không khỏi than oán. Nếu bộ váy này được mặc lên người các cô ấy thì thật tốt biết mấy. Đồng Nhan, chị thật xinh đẹp. Da mặt Đồng Nhan vốn mỏng nên cô ngượng ngùng kéo kéo váy trên người lên, có chút hồi hộp. Chị chỉ sợ làm hỏng hôn lễ của Mạnh Khê thôi. Đây là lần đầu tiên chị làm phù dâu. Cô cùng hai người kia không quá thân quen, nhưng biết hai người này đều là bạn tốt của Mạnh Khê là ổn rồi. Kỳ thật nghiêm túc mà nói, cô và Mạnh Khê cũng chỉ mới gặp nhau hai lần. Lần đầu chính là vào hôm bà Cơ rơi xuống lầu. Lần thứ hai là Mạnh Khê chủ động tìm cô. Vừa gặp nhau, cô nàng đã nhiệt tình nói rất nhiều chuyện liên quan đến Nhiếp Thiên Luật. Sau đó hai người tán gẫu không biết chán. Đây là lần thứ ba là Nhiếp Thiên Luật khăng khăng đưa cô đến đây, không ngờ lại đến để làm phù dâu cho Mạnh Khê, mà phù rể lại chính là Nhiếp Thiên Luật. Ai ra Đồng Nhan, chị có biết bên ngoài có bao nhiêu người muốn đoạt lấy vị trí cô dâu của Mạnh Khê không? Tạm thời không nói đến hai người bọn em, ngoài kia có bao nhiêu ngôi sao nhỏ đấy, chị cứ thoải mái đi. Apple nhanh nhảu nói. Apple, ngôi sao nhỏ mà em nói không phải là Noãn Tâm đấy chứ? Cửa phòng lại bị đẩy ra, lần này là ba người. Người vừa lên tiếng là Phỉ Tỉ Mạn, đứng bên phải là Úc Noãn Tâm, mà ở giữa chính là nữ chính của ngày hôm nay, Mạnh Khê. Phỉ Tỉ Mạn và Úc Noãn Tâm cùng đến đây để giúp đỡ Mạnh Khê. Úc Noãn Tâm là người đã có kinh nghiệm, còn Phỉ Tỉ Mạn thì có lòng muốn hỗ trợ, vì vậy rạng sáng đã thức dậy rồi đến thẳng đây để giúp Mạnh Khê. Ôi dào, em cũng không dám nói các chị đâu, em nói là có nhóm ngôi sao tiểu tốt ngoài kia kìa. Apple vui vẻ tiến lên. Bên ngoài ai chẳng biết trong phòng nghỉ cô dâu này có toàn người nổi tiếng, đều ước có thể đến để dính chút phúc lộc. Nhất là Mạnh Khê, trời ơi, quá là đẹp. Đại Lị cũng lên tiếng, trong mắt toàn một vẻ kinh ngạc. Trời ạ. Đôi mắt Mạnh Khê hàm chứa ý cười trong suốt, làn váy trắng mềm như hoa lê phiêu giật trong gió. Bộ váy cô dâu cô mặc đều do một tay Nhiếp Thiên Luật thiết kế. Bộ váy được may từ lụa cao cấp, tao nhã mà thướt tha. Dải lụa mỏng trên tà váy được thắt tinh tế, phần ngực được chẽn lại vừa tô lên được dáng người Mạnh Khê, Lại chính bởi vì cách trang trí đơn giản, đẹp mắt này mà mọi người không thể nhìn ra cô đang có thai. Váy có hai lớp, lớp trên được xếp ly tinh tế bằng những đường khâu nhỏ, khiến Mạnh Khê trông tao nhã mà những đường nét đẹp tuyệt trên cơ thể cũng vẫn tôn lên. Quả thực, trong bộ váy này, hình ảnh một công chúa cao quý, sang trọng hiện ra, nét đẹp vẫn khiến người ta phải động lòng. Mạnh Khê, hôm nay cậu đẹp kinh người nhá. Đại Lý không kìm lòng được liền tán thưởng. Đúng vậy, ngay cả con gái nhìn mà còn kinh ngạc, huống chi là đàn ông. Phỉ Tỉ Mạn cùng Úc Noãn Tâm dìu cô đến trước gương, nhẹ giọng nói. Mạnh Khê bị các cô nàng tung hô thì ngượng ngùng, quay đầu nhìn về phía Đồng Nhan, đang đứng một bên nhẹ nhàng cười. Đồng Nhan, sao trông chị còn căng thẳng hơn cả em vậy? Chị, lần đầu tiên làm phù dâu. Đồng Nhan dè dặt nói. Nói thật, không phải là cô có thể thích ứng được với loại nghi lễ long trọng này. Trước khi vào phòng nghỉ, cô có thể xem nơi diễn ra hôn lễ, chỉ có thể dùng hai từ hoành tráng để hình dung. Hôn lễ này trong mắt người thường vĩnh viễn chỉ là cổ tích, không bao giờ thành hiện thực. Mạnh Khê hiểu tâm tư của cô, liền tiến lên giữ chặt tay cô. Không phải hồi hộp đâu, anh Thiên Luật sẽ nói cho chị biết phải làm thế nào. Mạnh Khê, chị... Đồng Nhan, thật ra anh Thiên Luật rất để ý đến chị. Chị có biết là hôm nay vì để phối hợp với chị, anh ấy đã thay đến 5 bộ lễ phục không? Còn nữa, bộ váy chị mặc trên người cũng là do tự tay anh ấy thiết kế. Có điều em thấy, anh ấy muốn nhất là thiết kế cho chị bộ váy cô dâu. Những người khác đều nở nụ cười, còn Đồng Nhan thì đỏ bừng mặt. Trong lúc mấy người đang cười cười nói nói, ngoài cửa phòng nghỉ cô dâu truyền đến vài tiếng gõ. Ngay sau đó, ba người đàn ông bước vào. Căn phòng vốn rộng rãi nhưng giờ lại trông có vẻ chật chội. Ba người này là nam chính của hôn lễ hôm nay: Lôi Giận, phù rể Nhiếp Thiên Luật, còn có cả một Hoắc Thiên Kình thích đến góp vui. Bộ lễ phục đen sang trọng trên người Lôi Giận cũng đúng là do Nhiếp Thiên Luật thiết kế. Bộ âu phục được cắt may hoàn hảo, tôn lên dáng người cao lớn của hắn. Mỗi một đường nét đều làm toát lên vẻ tao nhã, quý phái cùng khí chất vương giả. Vừa vào đến cửa, hắn liền nhìn ngay đến Mạnh Khê đang đứng trước gương. Sau đó thì ánh mắt không đổi được vị trí nhìn. Khê Nhi, em thật đẹp. Giọng nói tình cảm đầy từ tính truyền đến, lại thêm ánh mắt nóng bỏng không chút che giấu. Mạnh Khê không dám xoay người lại. Trong gương phản chiếu hình ảnh cao lớn của người đàn ông, đôi mắt thâm tình của hắn cùng đôi mắt cô đối diện trong gương. Trái tim cô bắt đầu đập thình thịch. Người đàn ông trong gương hoàn mỹ không một chút tì vết, như là vị thần từ trên trời giáng xuống. Ngay cả nụ cười bên môi hắn cũng là một vẻ dịu dàng. Lôi Giận tiến đến, duỗi cánh tay ôm lấy cô từ đằng sau, hai tay rắn chắc như đang vây lấy một thiên sứ xinh đẹp. Chỉ sợ buông lỏng tay cô sẽ biến mất vậy. Tiếng nói trầm thấp vang lên. Khê Nhi, rốt cục thì em cũng thuộc về anh. Cánh tay rắn chắc siết chặt lấy thân thể mềm mại, hai vai sóng đôi, lại thêm hương nước hoa dịu nhẹ khiến cô run rẩy. Cô không nói gì, chỉ cười cười. Chính sự tán thưởng của những người xung quanh khiến cô thật xấu hổ, nhưng lại chỉ có lời tán thưởng táo bạo của Lôi Giận mới khiến tim cô đập mạnh không thôi. Hài, thật là hâm mộ chết đi được. Hai người cứ kiểu như mây mờ trăng tỏ này, đừng có bắt người độc thân như chúng tôi thèm có được không? Apple hâm mộ không thôi đôi cô dâu chú rể dạng ngời trước mắt này. Mạnh Khê nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Apple. Đúng vậy, đúng vậy. Ở đây chỉ có chị là độc thân thôi. Ngay cả Đại Lị cũng đã có bạn trai, chị phải tăng tốc lên mới được. Apple nghe thấy thế bĩu môi. Còn có Đồng Nhan, chị đã có bạn. Đồng Nhan á? Chị ấy với chị không thể tính là bạn được. Chị ấy đã có anh Thiên Luật rồi. Mạnh Khê lúc này còn không quên nghịch ngợm, đẩy Đồng Nhan đến cạnh Nhiếp Thiên Luật. Anh Thiên Luật, lần đầu Đồng Nhan làm phù dâu, anh phải dạy chị ấy đấy. Có trời mới biết, vì chuyện chọn phù dâu cô đã đắn đo không ít ngày. Vốn định chọn người bạn tốt Đại Lị, nhưng trong lúc vô tình nghĩ đến Nhiếp Thiên Luật còn đang buồn rầu vì chuyện với Đồng Nhan, nên đang nghĩ ra kế sách. Chẳng thà để cho hai người này làm phù dâu phù rể, nói không chừng còn có thể thúc đẩy mọi chuyện tốt lên. Nói ý nghĩ này cho Lôi Giận nghe, Lôi Giận không chút do dự mà đồng ý với cô. Trong mắt hắn, ai làm phù dâu phù rể không quan trọng, quan trọng là hắn có thể lấy Mạnh Khê về làm vợ. Vừa vào cửa, ánh mắt Nhiếp Thiên Luật đã không rời khỏi Đồng Nhan. Sau khi Đồng Nhan bị đẩy vào trong lòng, anh càng không muốn buông tay, ôm chặt lấy cô rồi cười với Mạnh Khê. Yên tâm đi, cứ giao Đồng Nhan cho anh. Mặt Đồng Nhan càng đỏ hơn. Lúc này phía sau Hoắc Thiên Kình chui ra hai đứa tiểu quỷ là Quân Nghị và Tư Khuynh. Quân Nghị mặc bộ lễ phục trẻ con được cắt may tinh tế, khuôn mặt nó còn toát lên vẻ khí khái anh hùng đến 10 phần giống Hoắc Thiên Kình. Còn Tư Khuynh thì được Úc Noãn Tâm ăn vận cho y như một cô công chúa. Bộ váy xinh đẹp lại thêm cả châm cài ngay trước ngực, toát lên đúng vẻ của một thiên kim tiểu thư. Quân Nghị, Tư Khuynh, Sao các con lại trốn sau lưng ba? Hôm nay là hôn lễ của dì Mạnh Khê, các con nhất định phải nghe lời. Còn nhớ ba mẹ đã dạy các con phải làm thế nào không? Úc Noãn Tâm kéo hai đứa nhỏ, khuôn mặt tràn ý cười dịu dàng. Mẹ à, mẹ nói sai rồi, không phải là dì Mạnh Khê, là mẹ nuôi chứ. Quân Nghị bày ra bộ dáng muốn uốn nắn Úc Noãn Tâm, sau đó lại học điệu bộ người lớn, bắt hai tay ra sau lưng. Mọi người biết đấy, trí nhớ con lúc nào cũng tốt, chỉ có Tư Khuynh là ngốc. Em ấy nhát như con kiến ý, tẹo nữa con chỉ sợ em ấy sẽ làm loạn lên. Nói thật, nếu con gái mà làm sai, con trai đi cùng không biết sẽ mất mặt thế nào đâu. Lôi Giận buồn cười mà nhìn Quân Nghị, sau lại nhìn Hoắc Thiên Kình. Con cậu mồm miệng, nói chuyện càng ngày càng giống cậu. Hoắc Thiên Kình cực kỳ kiêu hãnh mà nhếch môi. Đương nhiên, con mình mà, không giống mình thì còn giống ai. Không cần ganh tị đâu. Lôi, cậu vẫn là chậm hơn mình. Nhìn các con mình xem, một trai một gái. Còn cậu, xem ra cậu phải tăng tốc mới được. Yên tâm. Vẻ tươi cười của Lôi Giận nhìn qua có vẻ quỷ quái. Hắn thấp giọng nói, ít nhất Khê Nhi nhà mình còn thích sinh cho mình mấy đứa đấy. Sắc mặt Hoắc Thiên Kình tối sầm lại. Những lời này nghe ra không ngoa chút nào. Từ khi có Quân Nghị và Tư Khuynh, gần như Úc Noãn Tâm chỉ dồn hết tâm sức lên hai đứa nhỏ. Bởi thế, ý muốn nhiều con nhiều cháu của hắn tạm thời không thể thực hiện được. Mỗi lần quấn quýt lấy Úc Noãn Tâm, hắn đều bị cô từ chối không chút lưu tình. Không phải cô không muốn sinh con, chỉ là cảm thấy hai đứa con này còn nhỏ, nếu lại sinh thêm một đứa nữa, cô sợ không có đủ sức lực mà chăm sóc chúng. Lôi à, nếu cậu muốn có mấy đứa con, tốt nhất chỉ nên có ba, bốn đứa thôi. Mà mới như vậy, phụ nữ cũng chẳng còn tâm tư đâu. Bọn trẻ con này đáng yêu lắm, có thể câu mất hồn phụ nữ đi đấy. Hoắc Thiên Kình làm ra vẻ chân thành khuyên bảo Lôi Giận. Lôi Giận cúi đầu cười. Khê Nhi, nghe thấy chưa? Mạnh Khê nghe xong thì đỏ bừng mặt, hờn dỗi đánh một cái lên người Lôi Giận. Anh nói nhẹ nhàng quá đấy. Anh có biết phụ nữ mang thai mệt thế nào không? Nhất là hôm nay này, hôn lễ thôi mà anh không thể chờ được thêm mấy tháng nữa à? Làm đám cưới sao có thể đợi được? Mấy tháng nay anh đã sống một ngày như một năm ấy. Sớm cưới em về nhà, anh sớm yên tâm. Lôi Giận bá đạo nói bên tai cô. Anh lo lắng gì chứ? Em đang mang thai con anh rồi, con có thể chạy đi đâu được nào? Mạnh Khê bất đắc dĩ cười. Vẫn không được, em nhỏ như vậy, tuy nói là đã mang thai, nhưng vẫn như trẻ con, tính tình không ổn định. Tính hiếu động của em vẫn là quá mạnh mẽ. Lôi Giận đè thấp giọng nói, cúi đầu cười. Nhưng mà anh biết em vất vả, lát nữa anh sẽ bế em vào nhà thờ. Không cần đâu, mất mặt lắm. Mạnh Khê không thèm để ý đến lời đề nghị của hắn, tự đi đến trước mặt hai tiểu quỷ. Bởi vì cô mang thai nên không thể ngồi xổm xuống, chỉ có thể hơi hạ thấp người. Tư Khuynh à, không phải sợ đâu, lát nữa con cứ đi theo anh vào nhà thờ là được rồi. Tư Khuynh lên tiếng, cầm lấy ngón tay Mạnh Khê lanh lảnh nói. Tư Khuynh không sợ tí nào, là Quân Nghị bảo con sợ. Mẹ nuôi, Quân Nghị nói chờ mẹ có em bé sẽ không thương con nữa, có phải không ạ? Một câu này đủ khiến những người trong phòng nghỉ cười ha hả. Sao lại thế được? Tư Khuynh, mẹ nuôi vẫn sẽ thương con, giống như mẹ con rất thương con vậy. Tư Khuynh cực kỳ vui sướng, trừng mắt lên nhìn Quân Nghị một cái. Này, Hoắc Quân Nghị, có nghe thấy không? Về sau anh còn nói bệnh, nhất định em sẽ không khách khí với anh. Quân Nghị ngồi trên ghế nhíu mày, làm bộ uể oải nói. Phụ nữ đúng là không quả quyết, thật sự không phục. Đó chỉ là anh lừa em thôi, cứ làm như trời sập đến nơi ấy. Còn nữa, nói chuyện đừng như kiểu làm nũng, cũng lớn cả rồi. Người lớn không thích bộ dạng đấy của em đâu. Anh... Tư Khuynh vừa nghe thấy thế thì khuôn mặt phấn điêu ngọc mài nhăn nhó lại, còn có vẻ như sắp khóc. Ba, cô bé quay đầu chạy đến bên cạnh Hoắc Thiên Kình, nghẹn ngào nói, Quân Nghị lại bắt nạt con. Hoắc Thiên Kình vội vàng bế con gái lên, dịu dàng dỗ dành, trên mặt cũng là nụ cười hạnh phúc. Úc Noãn Tâm bất đắc dĩ lắc đầu, đi đến trước mặt Quân Nghị, dí chán thằng bé, suốt ngày như ông cụ mà trêu em, con mà còn làm em khóc, mẹ sẽ không vui đâu. Quân Nghị chu miệng, không dám nói gì nữa. Thằng bé tuy thích đấu võ mồm với Tư Khuynh, nhưng vẫn rất là biết nghe lời. Được rồi, cũng không còn nhiều thời gian nữa. Nếu còn ở trong này, kiểu gì cũng bị hai tên tiểu quỷ này làm muộn giờ. Hoắc Thiên Kình lên tiếng nói. Một đám người đi ra khỏi phòng nghỉ. Ánh đèn chiếu sáng rực khắp ngôi thánh đường uy nghiêm, lan tỏa khắp hôn lễ lãng mạn này. Từ phòng nghỉ đi ra, Mạnh Khê trong bộ váy cưới lụa trắng thướt tha, nụ cười cũng tràn ngập hạnh phúc. Không thể không nói, đây là một hôn lễ vô cùng trang trọng. Chủ trì hôn lễ là một vị giám mục. Tạm thời không nói đến bộ váy quý giá do Nhiếp Thiên Luật thiết kế, trên mái tóc Mạnh Khê còn được cài một chiếc vương miện gắn 9 viên thạch bảo, giá trị mấy vạn đô. Đoàn xe từ trang viện đến nhà thờ toàn bộ đều là xe số lượng có hạn trên thế giới. Bởi vì hôn lễ mà thiết kế ra, xung quanh nhà thờ vệ sĩ có đến cả nghìn người phụ trách mỗi một vấn đề có thể xảy ra. Khách mời đến tham dự hôn lễ lại càng không phải bàn. Đó là hơn 500 nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Chỉ nhìn vào những chiếc xe đỗ ở bãi cỏ bên ngoài cũng đã thấy hoa mắt bởi toàn những hãng xe nổi tiếng. Các ngôi sao lớn cùng những phóng viên của các hãng truyền thông lớn cũng đều đến tham dự, không dưới 800 người. Hôn lễ này sẽ được tổ chức trong 5 ngày. Từ nhà thờ trở về đến trang viện, chắc chắn sẽ là một hôn lễ cực kỳ xa hoa. Sau khi vụ tai tiếng được làm tỏ, Lôi Thị như được hồi sinh. Trong mắt giới truyền thông thì tình yêu giữa Lôi Dận và Mạnh Khê không hề có một chút giả nào, mà lại vô cùng cảm động. Cũng chính như lời Lôi Dận từng nói trước kia, hắn muốn Mạnh Khê là con gái hắn, lại muốn cô làm người phụ nữ của hắn. Trên thực tế, hắn đã làm được. Khi hắn đưa Mạnh Khê từ trong xe ra, ca đoàn của nhà thờ bắt đầu sướng lên một ca khúc chúc phúc. Từ các cửa sổ, chim bồ câu cũng được thả ra. Trên bầu trời, mấy chiếc trực thăng rải xuống đầy những cánh hoa tươi, khiến cho không khí hôn lễ càng thêm phần lãng mạn. Khúc ca thanh khiết vang lên như âm thanh của thiên nhiên, lại như thanh âm cứu rỗi. Tiếng chuông giáo đường vang lên, hoa tươi trải đầy trên thảm đỏ. Quân Nghị và Tư Khuynh ẵm hai lãng hoa hồng đi trước. Biểu cảm của hai đứa nhỏ thật nghiêm túc, động tác tung hoa rất đều, đáng yêu vô cùng. Phía sau là phù dâu và phù rể. Trước mặt bao người, Lôi Dận cứ khăng khăng ôm lấy Mạnh Khê. Trên thảm, hắn bước từng bước trầm ổn. Tà váy cưới dài của Mạnh Khê trải trên thảm. Trên mặt cô cũng hiện lên vẻ thẹn thùng, hạnh phúc. Cô hiểu được tâm tư của hắn, cũng chính bởi vì vậy mà cô càng miên man. Bài thánh ca linh thiêng chậm rãi đưa suy nghĩ của cô quay trở lại quá khứ. Từng chuyện đã xảy ra lại một lần nữa hiện lên trong đầu cô. Hốc mắt không kìm được liền đỏ hoen lên. Cô chôn khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực Lôi Dận, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của hắn. Mỗi một nhịp tim đều nói cho cô biết rằng bọn họ yêu nhau đến cỡ nào. Tòa giáo đường mang kiến trúc Gothic này như đang chứng kiến bước ngoặt mới của hai con người. Tòa tháp cao tương xứng với thanh danh nổi tiếng của ngôi thánh đường. Bên cánh cửa chính có bức phù điêu thánh mẫu theo kiểu kiến trúc của Paris. Bên trên là chiếc đồng hồ cực lớn. 1 giờ đổ chuông một lần. Hành lang phía bắc còn sót lại một cây cột từ thời cổ đại, cùng với những ô cửa sổ song hoa hồng, minh chứng cho một thời kỳ lịch sử huy hoàng. Dọc theo hành lang uốn khúc có những bức họa từ thế kỷ thứ 15 của những họa sĩ nổi tiếng, giá trị vô cùng. Bên trong giáo đường càng khiến người ta giật mình. Ngọn đèn chùm được thiết kế tỉ mỉ, lắp cao hơn vị trí gác đàn. Cũng bởi hiệu quả của ngọn đèn mà bên trong giáo đường tràn ngập ánh sáng rực rỡ, chiếu lên từng hạng mục kiến trúc. Mạnh Khê kinh ngạc nhìn cảnh tượng mộng ảo bên trong giáo đường, thật giống như thiên đường vậy. Tất cả đều là màu băng lam kết hợp cùng sắc trắng trong suốt, đẹp mà không chân thật. Hai dãy ghế hai bên đã đầy đủ khách mời, còn có hoa tươi, nến thơm, bánh ngọt. Tất cả đều như muốn gửi lời chúc phúc đến cho hai người. Từng là nghệ sĩ, tuy đã sớm quen với ánh nhìn chăm chú, nhưng trong một ngày trọng đại như thế này, Mạnh Khê không thể tưởng tượng nổi. Ngồi ở hàng ghế trên cùng là Y Gia Mông, mẹ Lôi Dận, đang mỉm cười chúc phúc, còn có cả Phí Dạ. Hôm nay hắn hẳn là rất vội vì mọi vấn đề an toàn trong hôn lễ đều do hắn phụ trách. Phía trên cung thánh, vị giám mục mặc áo lễ, trên gương mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười chúc phúc cho đôi tân hôn. Ca đoàn vẫn đang sướng lên những khúc thánh ca tựa như tiếng hát sứ thần, quanh quẩn trong mỗi ngóc của giáo đường. Lôi Dận, trước mặt Thiên Chúa, Chí Thánh, con có nguyện kết nghĩa vợ chồng với Mạnh Khê, nguyện thi hành theo giới răn của Chúa. Khi hạnh phúc hay khi khổ đau, khi giàu có hay khi nghèo khổ, khi khỏe mạnh hay khi ốm đau, con đều tôn trọng cô ấy, quan tâm cô ấy, cho đến khi rời khỏi trần gian. Con có đồng ý không? Giám mục lên tiếng trước sự chứng kiến của mọi người, hỏi. Nét hạnh phúc tràn trên khuôn mặt Lôi Dận, hắn không chút do dự, con đồng ý. Mạnh Khê quay đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lôi Dận, trong lòng bỗng nhiên cũng thấy ngọt ngào. Mạnh Khê, trước mặt Thiên Chúa Chí Thánh, con có nguyện kết nghĩa vợ chồng với Lôi Dận, nguyện thi hành theo giới răn của Chúa, khi hạnh phúc hay khi khổ đau, khi giàu có hay khi nghèo khổ, khi khỏe mạnh hay khi ốm đau, con đều tôn trọng anh ấy, quan tâm anh ấy, cho đến khi rời khỏi trần gian. Con có đồng ý không? Mạnh Khê chỉ cảm thấy bàn tay bị Lôi Dận nắm lấy thật chặt, trong lòng không khỏi ấm áp. Hắn còn sợ cô trốn đi sao? Cô nhẹ nhàng cười, nhìn về phía Lôi Dận rồi gật đầu nói, con đồng ý. Nếu vậy, hai con có thể trao nhẫn cho nhau. Vị giám mục chân thành nói. Trước sự chứng giám của chúa, Lôi Giận cùng Mạnh Khê trao cho nhau chiếc nhẫn tượng trưng cho mối dây liên kết vợ chồng. Ngay khi trao nhẫn, vẻ thâm tình tràn khỏi đáy mắt Lôi Giận, hắn nắm thật chặt lấy bàn tay Mạnh Khê. Trong mắt vị giám mục cũng tràn chứa vẻ vui mừng cùng ý chúc phúc. Cuối cùng trịnh trọng nói, nhân danh chúa cha, chúa con và chúa thánh thần, ta tuyên bố các con thành vợ chồng. Sự gì thiên chúa kết hợp, loài người không thể phân ly, chúa ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Amen. Mọi người vỗ tay ầm ầm. Nên hôn cô dâu thôi, một giọng nói non nớt vang lên trong giáo đường, khiến mọi người đều bật cười. Là Quân Nghị, nó nghiêm túc nhìn Lôi Giận và Mạnh Khê rồi cất giọng. Sau đó nhìn về phía vị giám mục, thưa cha, con nói có đúng không ạ? Bộ dáng của Quân Nghị khiến mọi người không nhịn nổi cười, nhưng cũng rất thích. Tất cả khách mời đều bị lời nói của thằng bé làm cho cười khúc khích. Ngồi giáo đường uy linh, nhưng nay lại có vẻ náo nhiệt, vui vẻ hơn nhiều bởi thằng bé. Vị giám mục cũng bật cười, hiền từ nhìn Quân Nghị. Cậu bé, còn bao nhiêu tuổi rồi mà có thể hiểu được chuyện này? Quân Nghị cau mày lại, hình như không thích bị người khác hỏi tuổi, bộ dáng cao có cực kỳ giống Hoắc Thiên Kình. Thưa cha, ba con nói con đã là đàn ông rồi ạ. Loại chuyện này trên TV đều chiếu rất nhiều lần, chú rể đều phải hôn cô dâu. Nói tới đây nó còn ngẩng mặt nhỏ nhắn lên, nhìn Lôi Giận và Mạnh Khê. Ba nuôi mẹ nuôi, hai người mau kít đi ạ. Tất cả mọi người đều đang chờ xem đấy ạ. Lời nói không chút rụt rè khiến tất cả mọi người đều cười rộ lên. Lôi Giận cũng cười, rồi vội vàng hôn lên đôi môi anh đào của Mạnh Khê thật lâu. Trong giáo đường vang lên tiếng ca chúc phúc cho đôi tân hôn. Ánh mặt trời sáng chói, hương hoa thoang thoảng đưa theo làn gió. Khu trang viện này thật rộng lớn, có thể chứa hơn 1.000 khách mời. Nơi này là trang viện do Lôi Giận mua, gọi là trang viện hoa hồng. Sở dĩ có cái tên như vậy là bởi vì Lôi Giận đặt cho hôn lễ này. Hắn đặc biệt sai người vận chuyển đủ loại hoa hồng đến đây, chỗ nào cũng trồng hoa hồng. Bởi vậy, chỉ cần bước ra qua cánh cổng là có thể cảm nhận được ngay được hương hoa hồng đến say lòng người. Trừ điểm đó ra, điều làm Mạnh Khê kinh ngạc hơn chính là trong khuôn viên tổ chức tiệc trên bãi cỏ có đầy đủ bộ dáng của cô. Nói như vậy không chính xác cho lắm, phải nói là Lôi Giận đã mời nghệ nhân làm kẹo đến, dựa vào hình dáng của Mạnh Khê mà thiết kế tượng kẹo. Sắc màu tươi tắn không nói, trông chúng còn rất sống động. Nhìn bức tượng kẹo sáng bóng như những khối trân châu sáng bóng, ai nấy cũng đều thích. Rượu đực dùng cho bữa tiệc toàn bộ đực chuyển đến bằng máy bay từ rượu trang ở Florence đến. Không khí vẫn còn thoang thoảng hương rượu. Đương nhiên, loại rượu đỏ này không thể mua được ở những nơi khác, bởi đây là loại rượu đặc biệt của rượu trang Tu Phi, chuyên cung cấp rượu cho Lôi thị cùng các hội viên liên quan. Hương rượu say lòng người kết hợp với mùi hương hoa dịu dịu, tạo nên một cảm giác thân thiết từ lâu. Bên trong trang viên, những nhân vật nổi tiếng thế giới cùng những ngôi sao tầm cỡ đang trò chuyện vui vẻ, sôi nổi nâng ly chúc mừng. Đám phóng viên thì cẩn thận theo sát từng chi tiết nhỏ. Riêng hôn lễ xa hoa này đủ để tạo được một tiêu đề nóng hổi rồi. Vào tiệc mừng, Mạnh Khê thay bộ váy nhẹ nhàng hơn, chiếc nơ bướm trước ngực khẽ bay làm toát lên vẻ đẹp mộng ảo. Cô như một thiên thần biến thân vì tình yêu. Tà váy lụa khẽ lất phất khiến cô trông càng thêm mềm mại, đáng yêu, lại như đang được vây trong tình yêu lãng mạn, như dường như vị thiên thần này có thể bay lên bất cứ lúc nào trong hôn lễ. Lôi Giận nâng ly, dưới ánh mắt trời, hắn vẫn mang dáng vẻ vương giả, mỗi cử chỉ đều hiện lên nét trầm ổn. Đi tiếp rượu xong, hắn tiến lên nắm lấy bả vai Mạnh Khê, không quên thấp giọng hỏi, Khê Nhi, có phải làm mệt quá không? Đáy mắt Mạnh Khê tràn vẻ hạnh phúc, cô nhẹ nhàng lắc đầu, sao lại mệt chứ? Anh vẫn ở bên cạnh em mà. Lôi Giận nở nụ cười, thâm tình hôn lên trên vầng trán trơn bóng của cô. Cảnh tượng này lọt vào đôi mắt Phí Dạ đứng cách đó không xa. Hắn lặng lẽ, cũng chưa hề động đậy. Thân thể cao lớn chỉ thoáng vẻ giật mình, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại được vẻ bình tĩnh. Hắn vừa muốn xoay người bước đi. Phí Dạ, giọng nói Mạnh Khê vang lên từ phía sau hắn. Ngay sau đó hương thơm dịu mát phà đến, là hương thơm của cơ thể cô. Phí Dạ quay đầu, thấy cô có chút mệt nhọc, vừa định đưa tay đỡ thì lúc ấy bàn tay Lôi Giận nắm lấy bả vai cô. Lúc này vẻ tình cảm trong mắt Phí Dạ dần tan đi, chỉ còn lại vẻ bình tĩnh trước này. Tiểu thư Mạnh Khê, có việc gì vậy? Mạnh Khê gật đầu, gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ thân thiết. Phí Dạ, hai ngày trước anh có đến Provence, vậy có nhìn thấy Huân Y ở đâu không? Con bé đã đồng ý tham dự hôn lễ của tôi, vậy mà đến giờ vẫn không thấy đâu. Huân Y? Trong đầu Phí Dạ bỗng hiện lên bóng hình nhỏ xinh kia. Hắn nhẹ nhàng cười, lần này đến thì không thấy cô ấy đâu, nhưng người trong rượu trang nói là gần đây cô ấy rất bận nhiều việc, chắc là có chuyện gì đó nên chậm trễ một chút. À, Trong mắt Mạnh Khê ít nhiều có điểm thất vọng. Cô than nhẹ một tiếng. Huân y lúc nào cũng thích đông vui, không biết là có chuyện gì nữa. Yên tâm đi tiểu thư Mạnh Khê, tôi sẽ liên hệ với Diệu Trang. Có tin gì của Huân y tôi sẽ báo cho tiểu thư Mạnh Khê. Phí Dạ trầm giọng nói. Mạnh Khê gật đầu. Lúc này Đại Lị chạy từ xa đến, cười híp mắt nói, Mạnh Khê, bên kia có chuyện hay, đi, bọn mình đi ra kia. Nói xong cô nhìn Lôi Giận, chú rể, anh có thể cho tôi mượn Mạnh Khê một lúc không? Lôi Giận nhẹ nhàng cười, được chứ, thay tôi chăm sóc Khê Nhi nhé. Ai ra, thật khiến người ta uất ức mà chết đây mà. Đại Lị hâm mộ không thôi, vừa kéo Mạnh Khê đi vừa lẩm bẩm,